Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 75, xem phim cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơi nhếch môi, nhưng khi đứng dậy, nụ cười trên môi lại biến mất. Anh quay người bước lên lầu. Lục Nghi đọc xong một phần tài liệu, hiểu rằng không thể bù đắp kiến thức trong một đêm, liền gấp sách lại, tắt máy tính, thời gian còn sớm. Cô quyết định pha trà rồi tìm một bộ phim để xem. Nước bắt đầu sôi, hương trà dần lan tỏa trong không khí. Lâm Tấn Thận ngửi thấy mùi hương, liền đi xuống lầu. Lục Nghi chống tay lên bàn bếp, giống lần trước, hỏi anh có muốn uống một tách không? Nhưng lần này, câu hỏi của cô không chỉ mang tính xã giao. Cô quên tháo kính, trông càng thêm phần trí thức. Nhưng phải đợi một chút, trà vẫn chưa xong. Lâm Tấn Thận bước tới, Pháp vẫn ngồi bên chân cô. Cả hai đồng loạt cúi xuống nhìn, chỉ thấy một nửa khuôn mặt của cô, đôi lông mi dài cong vút dưới kính. Lục Nghi vui vẻ nói, nó hình như không còn sợ anh nữa. Có vẻ lần trước túi snack mèo đã có tác dụng. Nếu ngay cả Pháp đã chấp nhận anh, thì có lẽ anh cũng nên thử chấp nhận nó. Mang suy nghĩ đó, Lục Nghi ngẩng đầu, nở nụ cười, định hỏi Lâm Tấn Thận có muốn thử ôm Pháp không. Nó mềm mại lắm. Một bóng đen thoáng qua trước mắt cô. Lâm Tấn Thận chống một tay lên bàn, tiến lại gần, tháo cặp kính trên sống mũi cô, rồi dùng tay giữ nó trên mặt bàn. Đôi mắt cô chớp nhẹ, và anh liền thuận thế cúi xuống, hôn lên môi cô. Âm thanh nước sôi ủng ục trong bình thủy tinh vang lên. Hương trà đỏ lan tỏa khắp gian phòng. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, khẽ quấn lấy đôi môi cô, rồi thăm dò thêm, nếm được chút vị ngọt dịu dàng. Pháp ngơ ngác ngẩng đầu. Meo. Nụ hôn không kéo dài quá lâu. Lâm Tấn Thận buông cô ra, trong ánh mắt đầy bối rối của cô, anh thấp giọng khàn khàn, cảm giác giống như đang phạm tội, cứ như đang hôn một học sinh giỏi mẫu mực. Lâm Tấn Thận không có ý định hôn cô, ít nhất khi bước xuống lầu, anh không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là anh thấy chiếc kính của cô làm vướng mắt, muốn tháo xuống. Nhưng ngay khi tháo kính và cô nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, anh lại bất giác thay đổi ý định. Hôn thì cũng đã hôn rồi, dù sao họ là vợ chồng, hôn nhau chẳng cần lý do, sau này họ còn hôn nhau nhiều lần nữa. Lục Nghi thì lại thắc mắc, tại sao lại có cảm giác phạm tội? Đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải ép buộc gì. Cô thậm chí còn đáp lại, vậy tội lỗi ở đâu? Nhưng nghĩ lại, cách suy nghĩ của Lâm Tấn Thận vốn không giống người bình thường. Có lẽ, cảm giác tội lỗi mà anh nói là vì thời gian này họ hôn nhau hơi quá nhiều, quá đà, không phù hợp với hình tượng người đàn ông cấm dục của Lâm Tổng. Cả hai giữ suy nghĩ riêng, không ai nói ra. Pháp ngẩng đầu, đôi mắt tròn như radar quay tít. Nó thấy thật kỳ lạ, thật tò mò. Lục Nghi mím môi, cảm giác từ nụ hôn vừa rồi vẫn còn. Cô bình tĩnh vài giây rồi hỏi, anh còn muốn uống trà không? Uống, được, trà vừa pha xong, còn nóng hổi. Lâm Tấn Thận nhìn thấy cô pha cả một ấm lớn, tưởng rằng cô định tiếp tục làm việc. Nhưng Lục Nghi lắc đầu, nói, em định xem phim một lát. Lúc đó mới chỉ hơn 10 giờ tối, vẫn còn thời gian, anh xem không? Lần này, khác với câu hỏi về trà trước đó, lời cô nói chỉ mang tính lịch sự. Cô đoán chắc anh sẽ từ chối, vì anh thường dành khoảng thời gian này để làm việc. Thế nhưng, Lâm Tấn Thận ngước mắt lên. Được, thật ra, anh không định xem phim, nhưng khi định từ chối, anh chợt nhớ đến đêm Lục Nghi say rượu. Cô từng nói rằng thà anh không về nhà còn hơn. Anh hiểu điều đó, họ kết hôn chưa lâu, vẫn còn xa lạ, sống chung khó tránh khỏi cảm giác gượng gạo. Anh nghĩ, có lẽ họ nên sớm làm quen với nhau hơn. Những việc họ cùng làm với nhau còn rất ít, trừ những chuyện trên giường. xem phim có thể được xem là một hoạt động gia đình, giúp xây dựng sự gần gũi. Lục Nghi khéo léo nhắc, là phim nghệ thuật, có lẽ hơi nhàm chán, không hợp với anh đâu. Từ chối đi mà. Nhưng Lâm Tấn Thận nhấc tách trà lên, bình thản đáp, không sao, anh xem được. Vậy, em đi cắt trái cây. Cô thầm thở dài, tự nhủ mình cần bỏ ngay thói quen nói chuyện xã giao kiểu này. Cô lấy trái cây ra, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ rồi bày ra đĩa. Trong khi đó, Lâm Tấn Thận bê ấm trà sang bàn. Lục Nghi tìm bộ phim cô muốn xem tối nay, chiếu lên màn hình chiếu lớn. Bộ phim là một câu chuyện tình yêu, được đánh giá là có phần kịch tính và lộn xộn. Các mối quan hệ nam nữ khá rắc rối, nhưng dàn diễn viên có ngoại hình và diễn xuất tốt, nên cô nghĩ chỉ cần không đặt nặng cảm xúc, xem giải trí cũng ổn. Để tạo không khí, cô tắt đèn trần trong phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ ở góc. Ánh sáng mờ ảo làm tăng thêm chất lượng hình ảnh trên màn hình chiếu. Theo thói quen, Lục Nghi định ngồi trên thảm, nhưng thấy Lâm Tấn Thận đã ngồi một góc trên sofa, cô đành chọn ngồi phía đối diện. Hai người ngồi cách nhau, ở giữa là pub. Bộ phim mở đầu bằng cảnh đêm khuya trên con phố vắng. Máy quay lướt qua khung cảnh không một bóng người, chỉ có tiếng thở dốc, rồi xuất hiện giọng độc thoại của nhân vật nam chính, kể về việc bạn gái mình đột ngột rời bỏ anh ta trong một ngày. Một bài phê bình phim từng nhận xét, nhân vật chính đều rất kỳ quặc, nhưng chính sự kỳ quặc đó khiến tôi tò mò xem họ còn có thể làm những chuyện điên rồ gì tiếp theo. Lục Nghi cũng mang tâm thế đó mà xem. Nửa tiếng trôi qua, theo thói quen, cô đưa tay định vuốt pub, nhưng sờ vào khoảng không. Cô liếc sang thì thấy pub đã chuyển sang nằm bên cạnh Lâm Tấn Thận từ lúc nào. Lâm Tấn Thận ngồi tựa vào sofa, dáng vẻ thoải mái hơn mọi khi, không còn giữ dáng ngồi thẳng tắp như trước. Gương mặt nghiêng góc cạnh của anh chăm chú nhìn vào màn hình. Tay anh nhẹ nhàng đặt trên đầu Pap, những ngón tay thon dài, và Pap thì nhắm mắt, thoải mái đến mức như muốn ngủ. Cách vuốt mèo của anh khác hẳn cô. Anh lạnh lùng, hờ hững, nhưng chính sự hờ hững ấy lại khiến Pap hoàn toàn bị cuốn hút. Pap ngẩng đầu, chờ đợi lần vuốt ve tiếp theo. Lục Nghi thấy buồn, đúng là đồ mèo vô tâm. Nó đã quên mất người mẹ hàng ngày cho nó ăn, chỉ nhớ đến người đàn ông đã từng cho nó snack mèo một lần. Cô vừa ăn trái cây, vừa uống trà để giảm vị ngọt. Lâm Tấn Thận không ăn, anh kiêng đường vào buổi tối, cho rằng nó sẽ gây áp lực cho cơ thể. Đến giữa phim, mọi chuyện diễn biến đúng như lời nhận xét. Tất cả các nhân vật đều kỳ lạ. Lục Nghi nhìn sang Lâm Tấn Thận, quan sát biểu cảm của anh, cặp mắt sắc sảo của anh đầy vẻ phê phán, cùng một chút ngỡ ngàng trước sự phi lý của bộ phim. Biểu cảm của anh còn thú vị hơn cả nội dung phim. Cách chương.